tầng tháp cổ. Dài tay em mới thua mắt xanh sao, nghe lá thu mưa xeo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hàn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời bị ấn động. Làm sao em biết mưa đã không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất để người phiêu lãng quên mình lãng. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau ăn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Làm sao em biết bia đã không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá